Vô địch thiên hạ, chương 243, thăng chức thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những ánh sáng màu tím sậm bay ra từ trong vỏ rượu rồi hình thành những ma ảnh gào thiết thảm thiết, sắc mặt mọi người kịch biến bởi vì đây là khi kịch độc đã độc tới mức khủng khiếp, khí độc mới hình thành ma ảnh, các loại hình thái khủng bố. Nhìn ma ảnh màu tím sậm giữa không trung, Triệu Thư chợt nghĩ tới điều gì đó, bật thốt lên. Vô ảnh chi độc, vô ảnh chi độc, đám quý tộc lớn nhỏ, tộc trưởng các đại gia tộc nghe vậy đều biến sắc. Đám người Đoạn Nhận Đại Đế và Quách Thâm thì đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi. Vô ảnh chi độc, sao, sao có thể chứ, không phải vô ảnh chi độc đã biến mất hơn 200 năm rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nơi đây xôn xao ầm ĩ, ở đây có không ít tộc trưởng các đại gia tộc và vương thất của một vài vương quốc có kiến thức rộng lớn, nên phần lớn đều đã nghe nói về vô ảnh chi độc. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng khiếp sợ. Lúc nãy vũ hồn lam long trong cơ thể Hoàng Tiểu Long cứ bất an và sao động mãi, nên Hoàng Tiểu Long mới thấy kỳ quái, cuối cùng theo cảm giác của vũ hồn lam long mà tập trung vào thứ rượu mà hạ nhân Quách gia vừa đặt lên. Rượu này có vấn đề. Khi Quách Thái nâng chén, Hoàng Tiểu Long đã kết luận như vậy, nên mới nói lời ngăn cản. Nhưng cho dù như vậy, Hoàng Tiểu Long vẫn không hề biết rượu này có vô ảnh chi độc. Không ngờ lại là vô ảnh chi độc, sau khi khiếp sợ đôi mắt hắn bắn ra hàn quang, sát ý ngút trời. Không chỉ Hoàng Tiểu Long, chính là Đoạn Nhận, Quách Thâm, Triệu Thư, Trương Phủ và đám tộc trưởng các đại gia tộc cũng đều phóng ra sát khí. Rốt cuộc là ai mà lại dám bỏ vô ảnh chi độc vào rượu mừng ngày cưới của Quách gia? Một tộc trưởng của một đại gia tộc nhịn không được mà giận dữ kêu lên. Đây là định hạ độc chết toàn bộ người ở Quách Phủ, bao gồm tất cả tộc trưởng và đệ tử các đại gia tộc tới chúc mừng. Bởi vì lúc trước đám người Hoàng Tiểu Long phong tỏa tin đội đón dâu của Quách gia bị Diêu gia tấn công, cho nên các tộc trưởng các đại gia tộc và các vị vương thất đến chúc mừng vẫn chưa biết. Nếu biết thì có lẽ sẽ đoán được người hạ độc là Diêu gia. Hoàng Tiểu Long liếc các vị tộc trưởng đang giận dữ, lạnh lùng nói. Là Diêu gia, cái gì, là Diêu gia, mọi người ở đây lại khiếp sợ, không sai, là Diêu gia. Ban nãy đội đón dâu của Quách gia ta bị lão tổ Diêu gia và cao thủ thần điện tấn công. Lúc này Quách Thâm mở miệng nói, đội đón dâu của Quách gia bị lão tổ Diêu gia và cao thủ thần điện tấn công. Mọi người giờ mới biết ai nấy đều khiếp sợ, Diêu gia thật đáng chết, lại định độc chết tất cả chúng ta ở đây, nhất định phải giết hết bọn Diêu gia đó, đúng, giết hết đệ tử của Diêu gia đi, đám tộc trưởng các gia tộc và vương thất phẫn nộ không thôi. Đoạn Nhận Đại Đế giơ tay lên ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nói với con trai Đoạn Vô Ngân của mình. Truyền lệnh điều động quân đội các nơi các quốc gia thanh trừ toàn bộ đệ tử Diêu gia. Ta không muốn thấy bất cứ một tên đệ tử Diêu gia nào ở trong lãnh thổ Đoạn Nhận đế quốc. Giọng Đoạn Nhận lạnh lẽo như băng đá toát ra sát ý khiến người ta rùng mình. Diêu gia lại hạ vô ảnh chi độc vào rượu mừng của Quách gia, điều này đã hoàn toàn chọc giận Đoạn Nhận Đại Đế. Nếu vừa rồi Hoàng Tiểu Long không phát hiện, sợ rằng con trai Đoạn Vô Ngân và phi tử Trần Phi của hắn cùng các tộc trưởng và vương thất trong sân đã bị hạ độc chết hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sát ý trên người Đoạn Nhận Đại Đế, các tộc trưởng các gia tộc và vương thất đều biết rằng lần này Diêu gia xong đời thật rồi. Lúc trước tuy Hoàng Tiểu Long tiêu diệt Diêu phủ tổng bộ của Diêu gia, còn thanh trừ thế lực của Diêu gia ra khỏi các đại chủ thành của Đoạn Nhận đế quốc, nhưng Diêu gia còn không ít thế lực ở các trấn nhỏ và các vùng xa xôi khác. Nhưng lần này sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc này Hoàng Tiểu Long nói với Quách Thế Nguyên. Bắt toàn bộ hạ nhân phụ trách rượu đồ ăn của hôm nay lại, thẩm vấn từng người một. Đám người Quách Thâm, Quách Thế Nguyên với giật mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, dù là Diêu gia hạ độc nhưng nếu không có hạ nhân của Quách Phủ làm nội ứng, Diêu gia không cách nào hạ độc vào rượu mừng được. Lúc này Quách Thâm ra lệnh khống chế toàn bộ hạ nhân phụ trách rượu và đồ ăn lại và bắt giam. Nhưng Quách Thâm vừa ra lệnh không lâu, quản gia Trương Nhạc của Quách gia đã quay lại bẩm báo rằng toàn bộ hạ nhân phụ trách rượu và đồ ăn cho hôn lễ đã trúng độc chết hết. Cái gì, trúng độc chết hết? Quách Thâm sa sầm mặt mày. Hiển nhiên đây cũng là những gì Diêu gia đã an bài sẵn. Quách Thâm nén giận trong lòng, lệnh cho hạ nhân thay toàn bộ rượu, đổi hết toàn bộ rượu và thức ăn cho ta. Chấm, sau đó, Quách Thâm nói với Quách Thế Văn. Tuy chỉ phát hiện vô ảnh chi độc ở trong rượu, nhưng vì lý do an toàn nên Quách Thâm lệnh cho người thay mới toàn bộ rượu và đồ ăn luôn. Lúc này Quách Thế Văn làm cho hạ nhân đổi toàn bộ rượu và đồ ăn. Không lâu sau, hạ nhân thay đổi hết rượu thịt, tiệc cưới nên Quách gia đã chuẩn bị khá đầy đủ. Sau khi thay đồ ăn thức uống xong, Hoàng Tiểu Long xác nhận là không bị hạ vô ảnh chi độc rồi, mọi người mới yên tâm nâng chén. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến mọi người không còn tâm tình ăn uống, khiến không khí vui mừng trong hôn lễ giảm đi không ít. Lúc này trong trang viên bỏ hoang ở phía bắc đoạn Nhận Hoàng Thành, sắc mặt Diêu Phi khá khó coi. Hắn đã biết được chuyện Hoàng Tiểu Long phát hiện ra vô ảnh chi độc. Mà sắc mặt lão tổ Diêu Sơn của Diêu gia thì lại càng khó coi. Hắn có thể tưởng tượng được sau này những đệ tử còn sót lại của Diêu gia sẽ gặp phải vận mệnh như nào. Hơn 1.000 năm vất vả kinh doanh của hắn ở đoạn Nhận đế quốc này giờ đã hóa thành số không. Không ngờ tên Hoắt Hoàng Tiểu Long đó còn phát hiện được cả vô ảnh chi độc. Bạch Ngạo Tuyết của thần điện lạnh lùng nói. Diêu Phi cười gằn, như vậy cũng tốt chứ, hạ độc chết hắn luôn thì quá tiện cho hắn rồi. Đến lúc đó ta sẽ tự tay giết hắn, để hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Lý Mạc Lâm nói, Lý Lộ Thân có huyết mạch đỉnh cao của thần tộc đã lọt vào mắt xanh của điện chủ, đến lúc đó sẽ được thăng lên làm thánh nữ. Chuyện này phải gạt nó đã. Đám người Diêu Phi xác nhận, được rồi, chúng ta về trước đã. Lý Mạc Lâm trầm ngâm nói, sau này tìm cơ hội giết tên Hoàng Tiểu Long này sau. Nói xong, biến mất tại chỗ. Đám người Diêu Phi cũng lần lượt phi thân rời đi. Trang viện bị bỏ hoang yên tĩnh trở lại. Bóng đêm tĩnh lặng, lúc này đám người Hoàng Tiểu Long đã từ Quách Phủ về tới Phủ Nam Sơn. Đứng trong sân, Hoàng Tiểu Long hồi tưởng chuyện đội đón dâu của Quách gia bị tấn công và rượu mừng bị bỏ vô ảnh chi độc, đôi mắt hắn lạnh lùng như băng. Phải sớm tiêu diệt thần điện và Diêu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hoàng Tiểu Long đi ra từ nội điện Tu Di Thần Sơn, đến đại sảnh thì thấy phụ thân và mẫu thân đều ở đây. Hắn chần chờ một chút rồi nói chuyện mình định đi hỗn loạn chi địa cho phụ mẫu. Cái gì, Long Nhi con, lại phải đi à? Tô Yến nghe vậy, sắc mặt buồn bã. Thấy Tô Yến như vậy, Hoàng Tiểu Long cảm thấy áy náy, nhưng chỉ thở dài rồi gật đầu nói. Vâng, thưa mẫu thân, hắn phải đi hỗn loạn chi địa không chỉ là vì linh thạch nhất phẩm. Nhưng sắp đột phá cấp 6, nên Hoàng Tiểu Long định đột phá cấp 6 xong mới đi. Cho nên hẳn là tháng sau, cách chương.